Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 31, nông thôn đến cùng thân thích. Vân gia phối dược phòng, diện tích nhiều đến 7 cái sân, có vài mẫu nơi, Vân Hàm Yên tuy rằng quanh năm ở phối dược trong phòng, nhưng chỉ là nán lại ở phía ngoài xa nhất điều kiện kém cỏi nhất phối trong hiệu thuốc diện. Vân Dật Chu dẫn nàng đến, đương nhiên là Vân gia tốt nhất phối dược phòng, gỗ đá kết cấu phòng lớn, không chỉ thông gió hài lòng, rộng rãi sáng sủa, phân phối hoàn thiện phối dược dụng cụ, cùng với nhân viên, càng có xa hoa phòng nghỉ ngơi, hoàn toàn không phải nàng nán lại phối dược phòng có thể so sánh. Thủ hạ người nhìn thấy đại lão gia cùng tam lão gia đều đến, vội vã ra nghênh tiếp. Vân Dật Chu đi thẳng vào, đi tới phối dược phòng trung gian, nơi này đặt 5 cái to nhỏ không đều dược lô. Vân Dật Chu mang theo Vân Hàm Yên đi thẳng tới một người trong đó lô thuốc trước, đồng thời để quản sự nắm mấy phó phối chế ích thanh tán dược thảo đến. Vân Hàm Yên cẩn thận ngồi ở dược lô trước, dựa theo trong ký ức không biết làm bao nhiêu lần sự, đem dược lô trước tiên dự nhiệt, sau đó chọn dược thảo. Đang lúc này, một người vội vội vàng vàng đi vào bẩm báo, nói là bên ngoài có cái dịch thần người trước đến bái phòng. Vân Dật Chu vừa nghe, trong lòng đại hỉ, kích động nói, đại ca, người trước tiên ở đây nhìn, ta ra ngoài xem. Dịch thần, chính là ngươi nói vị kia tiên sư đến rồi. Vân Nhàn bình tĩnh nói, lông mày còn hơi nhíu. Hắn từ Vân Dật Chu trong miệng biết dịch thần là cái tu chân giả, nhưng cùng lúc cũng là tân hoàng toàn lực truy nã đối tượng. Tuy rằng triều đình khả năng không làm gì được một tu chân giả, nhưng bọn họ Vân gia còn không chịu nổi triều đình lửa giận. Chỉ là trong lòng hắn cũng vì khó, không thể đối mặt một tu chân giả bái phỏng làm như không thấy. Vân Dật Chu thấy Vân Nhàn sắc mặt không thích, có chút kỳ quái hỏi, đại ca, tiên sư tới đúng lúc, nói không chắc có thể giúp chúng ta vượt qua khúc gia này một cửa ải khó. Ta biết, có điều hắn cũng là bệ hạ truy nã người, đem hắn mời đến quý khách thính đi thôi, chớ bị quá nhiều người nhìn thấy. Vân Nhàn trầm ngâm một chút nói, được, ta vậy thì đi. Đúng rồi, Hàm Yên nếu như chế biến ra ích thanh tán, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Vân Dật Chu vội vội vàng vàng ra phối dược phòng, dịch thần chỉ ở ngoài cửa chờ giây lát thời gian. Vân Dật Chu liền vội vội vàng vàng đến rồi, còn đầy mặt sắc mặt vui mừng dáng vẻ. Có điều Vân Dật Chu ánh mắt ở ngoài cửa sáu trên thân thể người quét một vòng, hơi nghi hoặc một chút lên, nhỏ giọng hỏi hộ vệ, vị nào là dịch thần? Hộ vệ đem ánh mắt nhìn về phía một hoa giáp ông lão. Vân Dật Chu khẽ nhíu mày, này cùng hắn gặp phải tiên sư hoàn toàn là tuyệt nhiên không giống mà. Lẽ nào là trùng hợp mà thôi? Chính muốn nổi giận thì vang lên bên tai dịch thần âm thanh, Vân Dật Chu, ngươi nhanh như vậy liền không quen biết ta. Ta hóa thành dáng vẻ ấy, chỉ là không muốn cho ngươi Vân gia mang đến phiền phức mà thôi. Vân Dật Chu nghe dịch thần thanh âm quen thuộc, trong lòng rùng mình, lần thứ hai nhìn về phía trước mắt hoa giáp ông lão, phát hiện ánh mắt quả nhiên rất quen thuộc, chính là cứu hắn thiếu niên kia dáng dấp tiên sư. Trong lòng thầm than, tu chân giả thủ đoạn quả nhiên bất phàm, một lúc chập tối ông lão, một lúc hồ đồ thiếu niên, cũng không biết người nào mới là chân thực khuôn mặt. Dịch thần dùng thần thức truyền âm cho Vân Dật Chu, tự nhiên là vì biểu hiện càng cao thâm khó dò một ít. Vì là mặt sau hỏi ra Vân gia tổ phòng làm chút chuẩn bị. Tiêu Phú Quý thấy Vân Dật Chu sắc mặt biến ảo chập chờn, thầm nghĩ cái này điếc không sợ súng lão già nát rượu muốn xui xẻo rồi. Không phải đưa đi gặp quan, chính là bị hộ vệ đánh một trận đánh đuổi. Nhưng tình hình kế tiếp, để Tiêu Phú Quý 5 người đều mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Vân Giật Chu vài bước đi tới, trong mắt bọn họ lão già nát rượu trước mặt. Cung kính cúi chào nói rằng, tiền bối mời đến, lúc trước có bao nhiêu thất lễ, đi thôi, người Vân gia hiện tại nên có phiền phức, nói giúp một chút huống đi, nói không chắc ta có thể giúp đỡ bận bịu. Dịch Thần hời hợt nói, trong lòng nhưng có chút băn khoăn, dù sao Vân gia phiền phức là hắn gây ra đó. Đa tạ tiên sư, việc này không vội, Vân Giật Chu vốn là không biết làm sao mở miệng. Hiện tại tiên sư chủ động nói tới, tự nhiên để hắn vui mừng khôn xiết. Tiêu Phú Quý trong lòng thầm nghĩ, này tam lão gia hắn trước kia chỉ là xa xa gặp mấy mặt, cho rằng khá là lạnh lùng, không nghĩ tới đối với người khách khí như thế, cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ. Thực sự là Dịch Thần hình tượng quá không đáng chú ý. Ăn mặc kiện thô quần áo vải, cõng lấy cái bao quần áo, khiến người ta vừa nhìn chính là từ nông thôn đến cùng thân thích. Đến Vân gia tống tiền, coi như lão già chết tiệt này bối phận tương đối cao. Nếu như Vân gia những người khác, e sợ cũng là phái cái hạ nhân nghênh tiếp một hồi là được. Mà tam lão gia nhưng tự mình nghênh tiếp, một lão già nát rượu, tam lão gia đều có thể xem là quý khách đối xử. Vậy hắn Tiêu Phú Quý nói thế nào càng xem như là người trong nhà. Có phải là sẽ phải chịu tam lão gia càng tốt hơn tiếp đón? Liền vội vàng tiến lên nói rằng, tam lão gia, tại hạ là Vân gia chú phái đến Lăng Châu quận trưởng quỹ. Hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng bẩm báo. Người dẫn hắn đi vào tìm phác quản gia đi. Vân Giật Chu nghe được Tiêu Phú Quý, không hề quay đầu lại, trực tiếp đối với một tên hộ vệ nói rằng, lập tức ôn hòa thần đồng thời tiến vào Vân gia cửa lớn. Kết quả này cho Tiêu Phú Quý trong lòng rất lớn tương phản, để hắn phi thường phẫn nộ, trong lòng thầm hận đạo, tốt người cái Vân Giật Chu, ta Tiêu gia ba đời đối với ngươi nhẫn nhục chịu khó, không có công lao cũng có khổ lao, được đãi ngộ nhưng không sánh được một nông thôn đến cùng thân thích. Ngươi chờ ta. Tiêu Phú Quý trong lòng bất chấp, vẫn là theo hộ vệ tiến vào Vân gia cửa lớn. Bất luận làm sao, mượn trước ít tiền đem bốn cái dân cờ bạc đuổi đi, lại đi tìm Khúc gia mưu đồ chỗ tốt. Dịch Thần theo Vân Giật Chu đi vào cửa lớn, không khỏi thầm than Vân gia phồn hoa. Bên trong đình viện liên kết, xa hoa hành lang khúc chiết uốn lượn, tạo hình khảo cứu nửa tháng cổng vòm chỗ nào cũng có. Càng có hà trì liên đường, giả sơn hoa viên chờ ngắm cảnh địa phương. Bực này xa hoa, so với hắn ở Đan Sơn gặp hoàng đế hành cung đều không kém bao nhiêu. Liên tiếp xuyên qua đình viện, ở trên hành lang bảy chiết tám quải, rốt cục đi tới một xa hoa trong đại sảnh. Chủ vị, đã có một tên mặt như ngọc người đàn ông trung niên đang đợi. Nhìn thấy Dịch Thần lấy hoa giáp ông lão dáng dấp đi vào, trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Này cùng Vân Giật Chu cùng hắn nói thiếu niên lang hình tượng tuyệt nhiên không giống. Cũng may nhiều năm nắm quyền cuộc đời, để hắn nơi biến không sợ hãi, đứng dậy chắp tay nói, xin hỏi các hạ nhưng là Dịch Thần tiên sư? Chính vâng. Dịch Thần cũng không lập dị, trực tiếp thừa nhận nói, tiên sư xin mời ngồi. Người đến dâng trà, Vân Nhàn nói rằng. Dịch Thần sau khi ngồi xuống, Vân Giật Chu sau đó ngồi xuống. Đại ca, tiên sư đồng ý giúp chúng ta vượt qua trước mắt cửa ải khó. Vân Giật Chu nói rằng, đa tạ tiên sư ra tay, Vân gia vô cùng cảm kích, tiên sư có gì cần, Vân gia nhất định cật lực hoàn thành. Lấy Vân Nhàn khôn khéo, đương nhiên có thể nhìn ra, trước mắt tiên sư đến Vân gia tuyệt đối là có mưu đồ. Không phải vậy cứu Vân Giật Chu sau, làm sao còn chủ động tới giúp bọn họ đối phó Khúc gia. Bởi vậy mới đem lời nói này lấy lòng nói ra. Dịch Thần vừa nghe lời này, phát hiện cái này Vân Nhàn quá khôn khéo, hắn mưu đồ mưu việc vẫn đúng là không tốt hỏi ra rồi. không phải vậy đối phương có thể đoán được hắn có mưu đồ. Mà đối với hắn có phòng bị, hắn lại không tốt trực tiếp dùng cường. Dịch thần trầm ngâm một chút, chính muốn nói chuyện, nhưng có người đi vào ở Vân Giật Chu bên tai nói rồi vài câu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.